ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 2, gia tăng thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới hệ thống còn có chức năng như vậy. Diệp Trường Thanh nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ sau cú sốc. Lấy một miếng thịt hồng văn châu ra, băm nhỏ và bắt đầu xào với nước sốt. Mấu chốt nhất của mì Phúc Kiến tất nhiên là nước sốt. Đây là điểm quan trọng để tạo nên hương vị. Dưới phần thưởng của hệ thống, Diệp Trường Thanh đã sớm biết rõ phương pháp chế tác mì Phúc Kiến này. Hơn nữa, còn không chỉ như thế, trong quá trình chế tác, hệ thống thế mà còn có thể đưa ra gợi ý. Chẳng hạn như lửa, thời gian, v.v. Rất nhanh, một bồn nước sốt mùi thơm bức người ra khỏi nồi, ngửi thấy mùi hương này, Diệp Trường Thanh đều nhịn không được mà gật đầu. Kế tiếp chính là nấu mì, bước này cũng đơn giản, sau khi đun sôi nước, lần lượt thêm 3 phần nước lạnh, làm cho mì càng thêm dai. Mì ra khỏi nồi, dưới nước sốt, rắc thêm một ít hành lá. Đúng lúc này, một đứa bé dáng người nhỏ nhắn không biết từ khi nào đã xuất hiện trong viện. Khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh, mũm mĩm hồng hào, nhìn qua rất đáng yêu. Có điều lúc này ánh mắt tiểu nha đầu lại gắt gao tập trung vào Diệp Trường Thanh, chuẩn xác mà nói hẳn là cái bát lớn trong tay hắn. Thơm quá, ngươi đang làm cái gì vậy? Đứa bé bước nhanh tới trước người Diệp Trường Thanh rồi hỏi. Thứ này gọi là mì Phúc Kiến. Còn nữa, ngươi siết ẩy nước miếng. Nhìn tiểu nha đầu này lúc nói chuyện khóe miệng chảy ra nước miếng, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ nói. A, thật ngại quá, quá thơm ta không nhịn được, thực xin lỗi a, cái kia. Ngươi có thể làm một bát cho ta ăn hay không? Ta thật sự rất muốn ăn. Thấy nha đầu này bộ dáng điềm đạm đáng thương, trong đôi mắt to tràn đầy khẩn cầu, vì một bát mì, hình như đều muốn khóc. Thấy thế, Diệp Trường Thanh mỉm cười, lập tức đưa bát trong tay qua. Ta còn chưa ăn, không ghét bỏ mà nói, không ghét bỏ, không ghét bỏ. Lời còn chưa dứt, bát đã bị cướp đi, tốc độ cực nhanh, ngay cả Diệp Trường Thanh cũng không thấy rõ ràng. Chưa từng ăn qua mì trộn, nhà đầu này ngay cả trộn cũng không trộn một chút, trực tiếp ăn luôn, nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn vừa ăn vừa liên tục khen ngợi. Ngon, ngon, đối với việc này, vẻ mặt Diệp Trường Thanh nghi hoặc, chỉ ăn mì cũng có thể ngon như vậy. Người ăn như vậy không đúng, trước tiên phải trộn lên, trộn nguyên liệu cùng mì với nhau. Thật sự nhìn không nổi, Diệp Trường Thanh mở miệng chỉ điểm. Cuối cùng dưới sự mẫu của Diệp Trường Thanh, cuối cùng nha đầu này cũng học được cách ăn mì chính xác, mà mì Phúc Kiến sau khi trộn lên, ăn một miếng, Diệp Trường Thanh giống như nhìn thấy trong mắt nàng hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó là gió cuốn tản vân, cái miệng nhìn như nhỏ nhắn kia, lúc này tựa hồ hóa thành vực sâu vạn trường. Chậm một chút, không ai tranh giành với ngươi, ăn từ từ thôi. Cũng không biết nha đầu này là ai, có điều nhìn bộ dáng này của nàng, Diệp Trường Thanh lại cười. Thân là đầu bếp, có thể nhìn thấy thứ gì đó mình làm ra được người ta yêu thích, tất nhiên là vui mừng. Ta, em, AP, căn bản là nghe không rõ nha đầu này đang nói cái gì. Diệp Trường Thanh cười đi vào phòng bếp, lại nấu một ít mì. Mì Phúc Kiến là như vậy, miễn là có sẵn nước sốt, làm ra rất nhanh. Chờ Diệp Trường Thanh nấu mì xong, lúc nâng bát đi ra, nha đầu này đã ăn xong, có điều ánh mắt lại là nhìn về phía bát trong tay Diệp Trường Thanh nữa. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn nhịn không được nói. Ngươi có thể nấu cho ta một bát khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món này thực sự ngon. Hồi tưởng lại hương vị vừa rồi, ngón trỏ tiểu nha đầu đại động, chính là loại nhịn cũng nhịn không được. Hương vị như thế, nàng còn là lần đầu tiên ăn, thật không nghĩ tới trên đời này còn có mỹ vị như vậy. Thấy thế, Diệp Trường Thanh cười nói, đưa bát cho ta, lúc trước đã nấu thêm một chút. Nghe vậy, tiểu nha đầu cao hứng đưa bát cho Diệp Trường Thanh. Sau đó một lớn một nhỏ, hai bóng người, ngồi song song ở cửa phòng bếp, từng ngụm hút mì. Tướng ăn của Diệp Trường Thanh cũng coi như là bình thường, nhưng tiểu nha đầu kia cũng chỉ có thể dùng từ hung tàn để hình dung. Đích thật là có một ít tác dụng tăng cường thể chất, chỉ là không lớn, nếu không nghiêm túc cảm thụ, hoàn toàn không phát hiện được. Ràng buộc hệ thống, thức ăn mà Diệp Trường Thanh làm ra đều có hiệu quả đặc thù, chỉ là hiệu quả của mì Phúc Kiến này không lớn. Hương vị cũng được, thứ mình làm ra, Diệp Trường Thanh cũng sẽ không khoa trương như tiểu nha đầu kia. Ăn xong hai bát lớn, tiểu nha đầu vỗ vỗ bụng phồng lên, ngượng ngùng nói với Diệp Trường Thanh ở bên cạnh. bình thường ta không ăn nhiều như vậy, hôm nay là bởi vì ngươi làm quá ngon, ta nhất thời không nhịn được. Không hề thuyết phục giải thích, chỉ là Diệp Trường Thanh cũng không thèm để ý, không có gì phải ngại, ngươi thích là tốt rồi. Ta đương nhiên thích, đây là thứ ngon nhất ta từng ăn, chỉ là sau này ta còn có thể đến sao? Có lẽ đang lo lắng sau này không ăn được, tiểu nha đầu nhìn Diệp Trường Thanh có chút thấp thỏm hỏi. Đối với việc này, Diệp Trường Thanh cảm thấy kỳ lạ, nơi này của mình vốn là nhà bếp của Thần Kiếm Phong, có gì mà không thể tới. Nơi này là nhà bếp của Thần Kiếm Phong, vốn là vì chỗ nấu cơm cho đệ tử Thần Kiếm Phong, ngươi tùy thời có thể đến. Nghe nói vậy, tiểu nha đầu sừng sốt, chỉ là lập tức liền ngây ngốc ha hả nở nụ cười. Thì ra nơi này chính là nhà bếp a, lúc trước mình vẫn không biết đâu. Vậy thì nói rồi, sau này mỗi ngày ta đều đến. Tâm tình rất tốt, tiểu nha đầu bỏ lại những lời này, nhảy nhót đi ra ngoài cửa, chẳng qua gần đến lúc ra cửa, đột nhiên lại quay đầu nhìn Diệp Trường Thanh nói. Đúng rồi, ta tên là Lục Du Du, cảm ơn ngươi đã mời ta mì phúc kiến. Nói xong, liền chạy rời đi, cũng chưa từng nghe qua cái tên này, Diệp Trường Thanh cũng không thèm để ý, chỉ là ngay sau khi Lục Du Du đi, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, thu hoạch đánh giá tốt từ Lục Du Du, tiến độ trước mắt, 100. Thưởng 1 điểm thiên phú, tu vi tăng thêm 1 điểm. Cái gọi là tiến độ chính là độ khen ngợi. Sau khi đạt tới 100 lời khen ngợi, sẽ có thể mở khóa các món ăn khác, dù sao thân là một đầu bếp, cũng không có khả năng chỉ có một món ăn đi. Chỉ có một bát mì phúc kiến, cũng không đủ một bữa tiệc. Mà thiên phú gia tăng một chút, Diệp Trường Thanh ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt. Hệ thống, đưa ra bảng điều khiển cá nhân, ký chủ, Diệp Trường Thanh, thân phận, đệ tử tạp dịch đạo nhất tông thuộc Đông Châu thế giới hạo thổ. Tu vi, luyện thể cảnh nhập môn. Danh vọng, tịch mịch vô danh, thiên phú, hạ phẩm trung giai, 51, 100, căn cốt, hạ phẩm thượng giai, 30, 1000, ngộ tính, thượng phẩm trung giai, 20, 100.000, ngoại trừ ngộ tính, thiên phú, căn cốt đều là một nhóm rác rưởi, vừa rồi phần thưởng một chút thiên phú, đã gia tăng lên. Ngộ tính hẳn là tăng lên sau khi ta xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ tính xem như đã vượt qua rất nhiều người, ít nhất đủ lên hàng ngũ thiên tài. Nhưng chỉ có ngộ tính cũng không đủ a, giống như ngươi có thể hiểu được nội dung công pháp, nhưng vẫn không tu luyện được, vậy có thể có ích lợi gì? Vẫn là gánh nặng đường xa, nhưng có hệ thống, Diệp Trường Thanh cũng có lực lượng. Trước tiên an tâm ở đạo nhất tông cầu 80-100 năm, đến lúc đó thiên phú căn cốt đều tăng lên, mình cũng là thiên kiêu một phương. Chuyện đau chứng duy nhất cũng chính là phẩm giai càng cao, để thăng càng khó khăn, giống ngộ tính, hiện tại cần 10 vạn điểm mới có thể tăng lên. Có điều Diệp Trường Thanh cũng không phải loại tính cách long ngạo thiên này, chậm rãi là được, có hệ thống ở đây, ít nhất những thứ như bình cảnh không tồn tại, trước sau cũng chỉ có vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa tại đạo nhất tông, cũng không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm gì. Cách chương.